cậu không chạy qua Hàn Quốc mà lại trở thành bộ dạng này. Lăng Song giơ tay ra, chỉ cậu ấy từ trên xuống dưới, chỗ này phải dùng bao nhiêu dao kéo, nhất là cái mặt nhỏ này. Chẹp chẹp, ngoài việc hút mỡ và cấy mỡ tự thân sao, tớ không làm gì hết. Tiêu Tiếu Tiếu khẽ nhướng mày, đôi mắt vì không vui mà có thêm nhiều biểu cảm, càng lúc càng thêm rực rỡ. Cậu ấy giơ tay chỉ vào mặt mình, cậu thấy mặt mũi mồm miệng tớ có thay đổi hay không? Tớ không có như người ta nào là nâng mắt, nâng mũi, gọt cằm gì gì đó. Bác sĩ nói rồi, ngũ quan của tớ rất đẹp, không cần sửa chữa gì cả. Sao là trị liệu chiết xuất phần mỡ không cần thiết từ bụng, đùi, mông, ly tâm để chiết ra tế bào mỡ thuần khiết nhất và tiêm lên mặt. Phương pháp này không đơn thuần là trị liệu tiêm mỡ vào các phần lõm trên mặt mà làm nổi bật cả tổng thể khuôn mặt, mang lại hiệu quả trẻ hóa tuyệt vời. Cậu đi hút mỡ á? Cố Sơ kinh ngạc. Đúng thế, nếu không đống mỡ thừa trên người tớ thì phải làm sao đây? Hút mỡ là cách giải quyết nhanh nhất rồi. Tiêu Tiếu Tiếu nét mặt đắc ý. Lăng Song quan sát tỉ mỉ cậu ấy từ trên xuống dưới. Cau mày, cậu lừa ai hả? Cậu tưởng tôi chưa nhìn thấy ai hút mỡ không bằng? Hút mỡ chỉ gầy đi thôi, sao có thể khiến cậu đẹp lên được? Người ta gầy đi thì sẽ sinh lên, biết chưa? Tiêu Tiếu Tiếu bây giờ cũng trở thành một đại mỹ nhân rồi, nói năng tự nhiên có trọng lượng. Nói xong lại cười. Ấy, nói vậy là cậu thừa nhận tôi đẹp hơn cậu rồi. Thôi đi, tôi chưa có thừa nhận. Nhưng Cố Sơ lại không nghĩ tới những chuyện ấy. Cô kéo tay Tiêu Tiếu Tiếu rồi lại đánh giá thêm một lượt mới lo lắng hỏi. Cậu hút mỡ bao lâu rồi? Có tác dụng phụ gì không? Cậu tới cơ sở y tế hay là thẩm mỹ viện? Có an toàn không? Không phải cô chưa từng thấy những ví dụ của việc hút mỡ? Quả thực rất đáng sợ. Cô không muốn thấy Tiếu Tiếu cũng trở nên như vậy. Tiêu Tiếu Tiếu xòe cánh tay ra cho Cố Sơ xem. Tự cậu nhìn xem có tìm thấy vết thương của tớ không? Cố Sơ tìm qua, cánh tay Tiếu Tiếu nhẵn mịn, một chút thương tích cũng không có. Chắc chắn là trên chân, trên eo, ai lại để lộ thương tích ra ngoài chứ? Lăng Song bực bội nói. Tiêu Tiếu Tiếu trừng mắt lườm Lăng Song, mặc kệ khẩu khí ghen tị của cô bạn, nhìn về phía Cố Sơ. Trên người tớ tổng cộng chỉ có 3 vết thương thôi, nhưng đều cực kỳ nhỏ. Cậu xem đi, ở đây có một cái. Cậu ấy thò cánh tay ra, chỉ vào vị trí bắp tay. Cố Sơ tò mò nhìn qua, đúng là có một vết thương rất nhỏ, nhưng nếu không được Tiếu Tiếu nhắc, cô còn tưởng đó chỉ là một vết hằn không đáng quan tâm. Màu chỉ nhợt hơn màu da một chút mà thôi. Cô sững sờ, kỹ thuật của chỗ này cũng siêu quá đấy. Đúng vậy, còn 2 vết nữa ở chân và sau lưng, cũng khó nhận ra y như thế này. Tiêu Tiếu Tiếu phấn khích. Lăng Song cũng ghé lại xem, nghi hoặc, cả người cậu chỉ có đúng 3 vết thương, làm gì có chuyện ấy? Bệnh viện của người ta cao siêu mà. Tiêu Tiếu Tiếu nói, nơi này toàn là các bác sĩ đẹp trai xinh gái thôi, dáng đều tăm tắp. Chính viện trưởng tự tay thao tác, là trung tâm vừa mới vào Thượng Hải năm nay, nghe nói đã rất có tiếng ở nước ngoài rồi. Thật hay giả vậy? Lăng Song không tin. Tiêu Tiếu Tiếu tự chỉ vào mình, cậu trông tôi là biết ngay mà. Dứt lời, cậu ấy véo cánh tay Lăng Song một cái. Cậu làm cái gì thế hả? Lăng Song hất tay cậu ấy ra. Chắc chắn cậu nghĩ mình thướt tha lắm rồi đúng không? Nhưng tôi cho cậu hay, cậu cứ vào đó sẽ biết ngay mình không tiêu chuẩn đến mức nào. Cậu mới không tiêu chuẩn thì có. Tiêu Tiếu Tiếu vẫn rất điềm đạm.

Tôi chỉ cảm thấy tôi xen ngang giữa chừng không thích hợp lắm thì phải. Hứa Đồng có phần kiêng dè. Đùa sao? Tôi nói em thích hợp là thích hợp. Ai dám nói gì? Khẩu khí của Thịnh Thiên Vĩ rất kiêu ngạo. Hứa Đồng hít một hơi nặng nề. Gật đầu. Dẫu sao cô cũng từng trải nhiều sóng gió. Tuy rằng Thịnh Thiên Vĩ làm việc quái đản và cô cũng chưa đạt đến mức hiểu được anh, nhưng hạng mục đã thực sự bày ra trước mắt. Nếu đã làm việc cho anh thì cô phải nỗ lực tạo ra giá trị mới được. Tương đương hết chương 190 tương đương. Hết chương.